Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, người gặp qua màu tím Pikachu sao? Hyakun bị Hikami Iwusuke gạt tại một bên, nhưng là cũng không có chờ lâu. Mấy phút sau, Hikami Iwusuke liền một mặt xuân quang đầy mặt đi trở về. Nhìn thấy Hyakun về sau, hết sức kích động đi tới nắm chặt Hyakun tay, cảm động đều nhanh muốn chảy ra nước mắt nói: "Cảm ơn ngươi a huynh đệ, ta rốt cục có thể trở về nhà." Hyakun, ngoặc kép, ha ha, tâm tình thật tốt. Hikami Iwusuke vốn định trực tiếp đem đạo quán huy chương đưa cho Hyakun xem như tạ lễ, nhưng Hyakun lại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nói đùa. Liền đợi đến làm xong ngươi cái này một phiếu ta tốt hoàn thành bách nhân trảm thành tựu đâu. Nghĩ không đánh mà chạy không có cửa đâu. Nhưng mà Hikami Iwusuke lại không rõ ràng Hyakun ý nghĩ trong lòng. Chỉ cho rằng Hyakun thật sự là lớn nghĩa nghiêm nghị. Trên mặt không khỏi mang tới một tia nhàn nhạt một tia bội phục. Rất nhanh, hai người tới đạo quán đối chiến sân bãi. Hyakun thoáng có chút lay động đứng tại một khối hình vuông phù tấm phía trên. Hơi có chút kinh ngạc nhìn đối diện đồng dạng đứng tại phù tấm phía trên liền một tia lắc lư đều không có sinh ra Hikami Iwusuke. Đây là một chỗ thủy chi sân bãi. Chân chân chính chính thủy chi sân bãi. Bốn phía tất cả đều là xanh thẳm nước biển. Giữa hai người chỉ có 5 khối hình tròn phù tấm lơ lửng ở trên mặt nước. Sân bãi bốn phía bị mấy đạo thủy tinh thật dày vây quanh. Hyakun thấy thế nào đều cảm thấy cái này pha lê tựa như là thủy tộc quán ngoại vi những cái kia. Pha lê, chiến đấu sắp bắt đầu. Hikami Iwusuke đột nhiên vươn tay đột nhiên đập 3 tiếng. Hyakun đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó liền tại Hyakun trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ. Từng đầu màu đen dòng người tràn vào sân bãi bốn phía. Không đến 2 phút, chiến đấu sân bãi pha lê bên ngoài đã đứng đầy người xem. Những thứ này người xem từng cái cảm xúc kích động, tiếng kêu chấn thiên. A a a, Hikami quán chủ lại muốn biểu diễn Pokemon khiêu chiến so tài. Lại có thể nhìn thấy quán chủ hành hạ người mới chim. Đúng vậy a, tốt mong đợi nha. Lần trước nhìn thấy chuyện này hình vẫn là hơn nửa tháng trước đâu. Lên a, tiểu tử không muốn sợ. Chúng ta tin tưởng ngươi. Hyakun đứng tại sân bãi phía trên nghe được có người vì chính mình cổ vũ. Lập tức có chút cảm kích nhìn đi qua. Nhưng ai biết, chúng ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ bị một chọi ba. Ta đã ở ngoại vi dùng toàn bộ gia sản đặt cược. Ngươi có thể nhất định không thể để cho ta thất vọng a. Phốc, Hyakun khí một ngụm lão huyết. Trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không. Quay đầu nhìn đối diện Hikami Iwusuke. Ra hiệu loại chuyện này ngươi mặc kệ nha. Hikami Iwusuke cũng là có chút ngượng ngùng nhún vai. Biểu thị chính mình cũng không xen vào. Hyakun khẽ thở một hơi. Sau đó xuất ra Pokebo. Biểu lộ dần dần biến thành chăm chú. Sau đó nhìn thoáng qua sân bãi một bên trọng tài. Ra hiệu có thể bắt đầu. Cerulean City đạo quán khiêu chiến thi đấu. Người khiêu chiến đến từ Palit Thao không có chút nào danh khí Hyakun. Bị người khiêu chiến, anh tuấn xuất khí vô địch Cerulean City đạo quán huấn luyện ra băng bên trên tiên sinh. Chiến đấu quy tắc vì một đối một, song phương các có thể sử dụng 3 con Pokemon. Đạo quán huấn luyện ra nửa đường không thể thay đổi. Người khiêu chiến tùy ý. Thẳng đến một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu hoặc là trực tiếp nhận thua mới thôi. Như vậy song phương mời thả ra chính mình cái thứ nhất Pokemon. Trọng tài ngoài miệng mang theo microphone, lớn tiếng nói ra quy tắc. Hyakun cái trán lập tức gân xanh nổi lên. Hận không thể một cước đem sự khác biệt này đãi ngộ trọng tài đạp vào trong nước phương giải tâm. Đầu mối hận, ha ha, không cần để ý. Không cần để ý, những thứ này thật không phải là ta ý tứ. Chúng ta vẫn là bắt đầu đối chiến đi. Ta cái thứ nhất Pokemon là Staryu. Hikami Iusuke một mặt xấu hổ, đành phải vội vàng đổi chủ đề, đi thẳng vào vấn đề. Nhìn về phía Hyakun, ánh mắt tất cả đều là áy náy. Mà tại Hikami Iusuke vừa mới nói xong, Hikami Iusuke phía sau trong nước trong thông đạo một con màu vàng nâu sterile nhanh chóng bơi ra, nhảy đến trên bàn nổi. Đối với sân bãi ngoại vi người xem một trận tao thủ lộng tư, trêu đến người xem một mảnh reo hò như biển. Để bọn hắn kiến thức một chút, liền quyết định là ngươi. Sawama, Hyakun sắc mặt băng lãnh, trong tay Pokbo gào thét mà ra. Sau đó bạch quang lóe lên, toàn thân màu tím Sawama liền vững vàng đứng ở trên bàn nổi, cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm địch nhân đối diện. Cắt ai, nhìn thấy Sawama ra sân, bên ngoài sân lập tức hư thanh một mảnh. Hiển nhiên bọn này người xem cũng không xem trọng Sawama. Người khiêu chiến này là không có cái khác Pokemon sao? Vậy mà phái như thế một cái vịt lên cạn lên đài. Quả nhiên là tân thủ a. Nói như vậy ta mua một chọi ba là mua đối nha. Ha ha ha, tiểu tử làm rất tốt. Một hồi ra ngoài mời ngươi ăn cơm nha. Lúc trước cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Hyakun mỉm cười, xác thực không tiếp tục để ý. Nidorino sao? Cái này thủy chi sân bãi đối với nó rất bất lợi a. Ngươi xác định là dùng nó sao? Nếu như ngươi nghĩ thay đổi, ta không có ý kiến. Hikami Iusuke hiển nhiên cũng không phải rất xem trọng Sawama, thế là thuận tiện tâm nhắc nhở. Quán chủ không cần phải lo lắng, ta tự có sắp xếp của ta. Hiện tại song phương tuyển thủ đều lên trận, có thể bắt đầu chưa? Hyakun có chút cúi đầu cảm tạ Hikami Iusuke hảo ý, cười hồi đáp. Nghe được Hyakun, Hikami Iusuke cũng không tốt lại nói cái gì, nhưng trong lòng nghĩ đến một hồi ra tay muốn chừa chút tình cảm, không thể để cho Hyakun quá xấu hổ. Sau đó quay đầu nhìn về phía trọng tài, ra hiệu có thể bắt đầu. Cerulean Gym khiêu chiến thi đấu. Hiện tại, bắt đầu. Giống nha, bên trên nha, bên trên nha. Đánh đánh. Hyakun nhìn xem Hikami Iusuke giống như cũng không có muốn vượt lên trước tiến công ý tứ, thế là cũng liền không khách khí, vung tay lên. Sawama, dùng Poison Barb. Nạc, Sawama cúi đầu, từng cây màu tím Poison Barb liền phát xạ mà ra, thẳng tắp hướng phía Steril phóng đi, nhảy xuống nước tránh thoát đi. Steril, Hikami Iusuke cũng là lập tức làm ra phản ứng. Khóc, nghe được chỉ lệnh, Steril lập tức một cái sau nhảy nhót vào trong nước, hoàn mỹ tránh thoát Poison Barb công kích. Steril dùng Water Gun, Hikami Iusuke lần nữa phát ra chỉ lệnh công kích. Khóc, Steril lập tức từ trong nước trồi lên, sau đó từ trên đầu xúc giác bên trong phun ra một dòng nước, nhảy đến một cái khác khối phù trên bảng, né tránh hắn, sau đó dùng Toxic Spy. Hyakun tỉnh táo chỉ huy Sawama tránh né. Khóc. Sawama một cái nghiêng người nhảy vọt nhảy đến bên cạnh phù tấm phía trên, tránh thoát Water Gun công kích. Sau đó toàn thân một trận loạn run, vô số màu tím độc đinh bị chấn động rớt xuống ra, hiện đầy toàn bộ mặt nước cùng trên bàn nổi. Toxic Spy. Ngươi là cảm thấy ta muốn thay đổi Pokemon sao? Có phải hay không quá coi thường ta? Steril, suýt, Hikami Iusuke nhìn xem toàn trường dày đặc Toxic Spy, trong lòng không rõ ràng Hyakun đến cùng là tính toán gì, nhưng là một cỗ nhàn nhạt bị khinh thị cảm giác tự nhiên sinh ra. Khóc, trong nháy mắt, Steril nhảy ra mặt nước nhanh chóng xoay tròn, từng khỏa màu vàng óng tinh tinh bị Steril từ trong thân thể vung ra, xẹt qua điểm điểm tinh ngấn, đụng vào Sawama trên thân, đau Sawama đều híp mắt lại. Tinh tinh thả xong, Steril đình chỉ xoay tròn trở xuống trong nước. Ngay tại Steril vừa vặn đụng chạm mặt nước trong nháy mắt, Hyakun đột nhiên hô to, Sawama, duy nhất một lần giải quyết hết nó. Thunderbolt. Hyakun nhắm ngay thời cơ, vội vàng để Sawama phát động toàn lực công kích. Cái gì? Thunderbolt? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời Hikami Iwusuke bị Hyakun tiếng kêu kinh ngạc đến. Một mặt không tin nhìn về phía Sawama. Mà chính là lúc này, Sawama cố nén trên thân truyền đến từng trận đau đớn. Hai mắt đột nhiên trợn lên, toàn thân một trận căng cứng. Sau đó từng đạo màu vàng dòng điện trong nháy mắt dày đặc Sawama toàn bộ thân thể. Cuối cùng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo tráng kiện màu vàng óng điện đột nhiên xông vào trong nước. Toàn bộ thủy chi sân bãi trong nháy mắt bị lôi điện nơi bao bọc. Cái này, làm sao có thể? Hikami Iwusuke vẫn như cũ là một mặt không thể tin được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.